quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Chu thị trả giá. Thật đáng tiếc, còn có, lãnh tà cúi đầu nhìn xem bề ngoài nói, 56 cái giờ đồng hồ. Bọn hắn sẽ thấy cũng nhìn không tới cái này nhân viên phục vụ. Ai nha, ta xem chính ngươi cũng rất hưởng thụ, nhiều hơn nữa giả trang một thời gian ngắn chứ sao. Nằm mơ, chướng 50 nguyên tiền lương như thế. Nào, Chu Du cười nói, chính là 50 nguyên. Chỗ này của ta tài chính cũng rất khẩn trương. Chu Du lại lộ ra điện thoại di động, trên mặt là lãnh tà ngưỡng mộ trong lòng màu đen gió lớn quần áo. Cái này áo khoác ta xem ngươi xem rất nhiều lần, bất quá không có bỏ vào mua sắm nguyện vọng đơn. 899 cái giá tiền này có phải là đối với ngươi mà nói có chút khó? Ta mới không. Lãnh tà tức giận đến gõ phía dưới, mẹ không thể nói dối. Ưa thích thì sao? Chu Du khiêu mi nói, đáp ứng ta làm tiếp 3 tháng thỏ nữ lang, cái này áo khoác ta đương làm lễ vật tặng cho ngươi. Ngươi hiu, a hát, lãnh tà ôm đầu nói, đó là một ma quỷ vị diện. Vậy coi như rồi, ngươi chậm rãi lợi nhuận a, tương lai không phải thỏ nữ lang, một ngày nhưng chỉ có 50 nguyên tiền lương rồi. Muốn mua cái này áo khoác sợ là cần lao động. Chu Du véo chỉ được rồi bắt đầu đứng dậy. 18 ngày, nhược trí nghèo kiết xác. Lãnh tà cắn răng nói, ta có thể đợi cái kia gọi xong thập một ngày lễ. Làm không tốt chỉ cần 14 ngày. Có thể, có chí khí. Chu Du lại lộ ra một giường đáng yêu chăn bông, mà mẹ bảo chăn bông 6 trang đồ bộ sẽ phải đẩy về sau rồi. Ta đoán cái này chăn mền với ngươi thế giới khác nguyên trạng bị tử có chút giống nhau a. Nằm ở bên trong có thể cảm nhận được mẫu thân ôm ấp sưởi ấm. Lãnh tà vịn cái bàn thở hổn hển, Chu Du, người tại làm, trời cũng hứa đang nhìn. Làm tinh tường, ta tại giúp ngươi, đề cao ngươi tiền lương, ngươi cũng nên giúp đỡ ta không phải sao? Chu Du cắt trở về gió lớn quần áo hình ảnh, đáp ứng ta. Ta hiện tại đã đi xuống đơn, ta lại để cho nhà bán hàng phát kịch liệt rất nhanh. Buổi sáng ngày mai đi ra, không có khách nhân thời điểm, ngươi có thể phủ thêm cái này lãnh diễm tà mị gió lớn quần áo rồi. Ngươi như vậy có khí chất, ai gặp lại ngươi, đều cũng biết ngươi người này không đơn giản. Ua, a. Hơn nữa, tiền lương cũng sẽ nâng lên 150 nguyên. Hơn nửa tháng, ngươi có thể mua được cái này giường chăn mền. Lãnh tà biểu lộ bách chuyển thiên hồi qua đi, theo trong mồm bài trừ đi ra lời nói đến. 2 tháng, 80 ngày, ngoặc kép, 65 ngày, 80 ngày, 68 ngày, 80 ngày, móa nó, mặc cả cũng muốn giảng cơ bản pháp a hát. 80 ngày, 78 ngày, ngươi về phần sao? Có thể thiếu một ngà là một ngày. Con mẹ nó ngươi xuyên đeo cái này thân thử xem. Đắc đắc đắc, sợ ngươi, 78 ngày, Chu Du cái này liền thao túng dưới điện thoại di động đơn. Hôm nay mà bắt đầu dẫn ra tiền lương, 150 nguyên. Hảo hảo tốt, a hát, lãnh tà bỗng nhiên thư thích rồi. Nghĩ đến bất quá nửa tháng, có thể nằm ở mới trong chăn, cả người đều không hiểu rào rạt ra đầy đủ. Lãnh tà thỏa mãn mà ra văn phòng, hưng phấn mà phóng tới Tô Y Y gian phòng muốn chia hưởng chính mình vui sướng. Nhưng mà tại hắn đẩy cửa phòng ra hậu, lại thấy được khó có thể tưởng tượng cảnh trí. Tô Y Y đeo tai nghe, nắm trong tay lấy máy kiểm soát chính hướng về phía tivi hô to gọi nhỏ. Ta muốn vọt lên. Cho ta gài hảo súng. Trong tivi là một bộ rất thật chiến tranh tràng diện. Tô Y Y đang tải cầm súng chạy như điên. Trái tránh phải tránh. Thỉnh thoảng tìm được một cái công sự che chắn đối với bắn hai cái. Lãnh tà cứ như vậy đứng ở phía sau. Trọn vẹn nhìn 10 phút đồng hồ. Y A A A Ngươi đang ở đây à hát. Tô Y Y vừa vặn hoàn thành một ván trò chơi. Tạm dừng lại, ngươi cũng muốn chơi sao? Không muốn, Lãnh Tà chỉ vào dưới tivi mặt máy chơi game hỏi, đây là cái gì? À hát, máy chơi game à hát, vì cái gì như vậy rất thật, như vậy dẫn cảm giác. Hiện tại trò chơi đều cái này trình độ à hát, khả cư của ta dài. Lãnh Tà rung giọng nói, hình, ảnh nên vậy so cái này đơn sơ hơn, cũng không cách nào thực hiện viễn trình nhiều người hiệp đồng du ngoạn. Trò chơi cũng chỉ có Super Mario cái gì? Đó là cổ xưa tiền lì xì cơ a hát. Đã sớm quá hạn, bao nhiêu tiền? Hồng bạch cơ sao? Tô Y Y vừa muốn nói, chợt phát hiện không thích hợp nhi. Nàng tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra Lãnh Tà là từ vị diện khác đến. Nhưng bề ngoài giống như Tiểu Vương Nhạc cùng, vẫn là Chu Du chủ yếu chào hàng sản phẩm. Hơn nữa lần nữa tuyên bố thứ này ở địa cầu phi thường hiếm có. Một vị gọi Minh Đế khách hàng lại càng cho rằng Chu Du cần nhiều lần trả giá huyết một cái giá lớn mới có thể tìm được. Bao nhiêu tiền? Lãnh Tà thúc hỏi. A hát, cái này ta cũng không phải hiểu rất rõ. Tô Y Y tranh thủ thời gian đứng dậy tắt đi tivi, kỳ thật lầm rồi. Vừa mới ta là tại thông qua thao túng pha lê dùng ma pháp viễn trình điều khiển Siberia chiến trường. Chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhưng nước Nga lão cũng không chịu nổi. Vừa mới tử chính là cái kia người gọi Ryan. Ai nha, thật là đáng tiếc. Lãnh Tà căn bản là không nghe. Lấy ra Chu Du cựu trên điện thoại di động đào bảo thoải mái vừa tìm. 68 nguyên. Ai nhà nồi khả năng quên đóng. Ta đi xem. Tô Y Y hỏa tốc chạy đi. Trong phòng, Lãnh Tà nhưng cũng không tức giận. Để điện thoại di động xuống chỉ là một cười. Có thể a hát Chu Du. Rất không tệ buôn bán đường lối. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Đi về hướng Chu Du văn phòng. Tô Y Y căn bản chưa có chạy. Thấy Lãnh Tà muốn đi náo vội vàng xông đi lên kéo hắn lại. Đừng a hát, tiểu Mỹ, điếm trưởng biết rõ ta nói sai lời nói hội trách tội. Không ngại, ai nhà giúp đỡ chút, ta hỗn lăn lộn cho tới hôm nay không dễ dàng. Làm không tốt cũng bị bức xuyên đeo trang phục thỏ thiếu nữ nấu cơm. Cái kia còn không bằng chết. Rồi, kỳ thật khá tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà đi đến Chu Du trước của phòng gõ cửa nói. Yên tâm. Ta không náo, hô, Tô Y Y thấy hắn gõ cửa cũng chỉ chết tử tế tâm rồi, ta cũng là vì ngươi. Hào, vào gian phòng, Lãnh Tà trực tiếp đi đến Chu Du trước bàn làm việc. Chỉ vào Tô Y Y gian phòng phương hướng hỏi, cái kia Tô Y Y đang đùa trò chơi, cần bao nhiêu tiền? Chu Du mắt hí hỏi, người biết quá nhiều, nói cho ta biết bao nhiêu tiền? 2000 cao thấp. A, ta làm nửa năm, Lãnh Tà chằm chằm vào Chu Du nói, mua một cái. Đường làm lễ vật đưa cho ta mụ mụ. Này ngươi, Chu Du vốn muốn nói này sẽ đánh vỡ chính mình, trở thành chăn heo đại nhà máy buôn bán kế hoạch lớn. Nhưng chứng kiến Lãnh Tà kiên quyết ánh mắt, cũng không khỏi đắc nhớ tới cái kia liên tiếp mất đi nhi tử. Ưa thích chơi game mẹ, hắn dừng thật lâu mới lên tiếng. 8 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 185 ngày, 8 tháng, 200 ngày, 9 tháng, như thế nào còn có dâng đi lên hay sao? 11 tháng, mẹ 233 ngày. Được rồi, ta thích mấy cái chữ này. Chu Du cuối cùng nhẹ gật đầu, ta sẽ đem cái kia máy chơi game trở thành. Trở lại quỹ chí tôn 5 thẻ người sử dụng cuối năm đại lễ phát đi qua. Lãnh Tà biểu lộ cuối cùng, thư trì hoãn xuống, cảm ơn, ta biết rõ người tổn thất rất lớn, có lẽ sẽ đánh vỡ Tiểu Vương Nhạc cùng đưa vào hoạt động cách cục. Lãnh Tà khó được tượng trưng cúi đầu, hướng Chu Du ôm dùng cảm kích, khá tốt, Chu Du khoát tay nói, đúng đấy, có một chút ngươi phải biết rõ. Tại mẹ của ngươi thị giác ở phía trong, chuyện này là Lãnh Tuấn làm. cái kia ngươi người đáng ghét. Dâu ria, Lãnh Tà lần nữa gật đầu bày ra tạ hậu, trong chớp mắt rời đi, mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Hừ, người này, nhưng mà người này lại vỗ tay nói. Hoa a hát, cái này mông đít nhỏ uốn éo có thể. Mẹ thật vất vả đối với ngươi có như vậy một tia hảo cảm. Ma quỷ, Chu Du cũng là không có biện pháp. Lãnh Tà ngoại hình quá chói mắt rồi. Lại đứng đắn sự tình đều bởi vì lỗ tai thỏ đều trở nên kỳ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.